Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 575, chiến tranh. Bọn họ, là dự định đơn đấu A, Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Lúc này, túi truyền đến chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, Tiền Thương Nhất đem ốc biển lấy ra, là y đi trò chuyện, tìm tới cái gì, Tiền Thương Nhất trực tiếp tiến vào chính đề. Ngươi ở đâu? Trung ương quảng trường sao? Y đi dừng lại, mau rời đi nơi đó. Nguyên nhân đâu? Tiền Thương Nhất hỏi thời điểm đã bắt đầu đi ra phía ngoài. Thương hội người đã sớm đối luyện kim thuật sư bất mãn. Màu đen chân lý giáo cũng là bọn hắn giúp đỡ ra tới. Càng quan trọng hơn là, bọn họ hiện tại lái xe chính cỗ máy chiến tranh hướng Trung ương quảng trường tiến đến. Y đi phi. Thường cấp bách, vì giết chết đại luyện kim thuật sư. Như vậy sao? Tiền Thương Nhất mở cửa ra. Sau đó nhanh chân liền chạy. Thật sự là hắn nghĩ qua những chuyện tương tự. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ trực tiếp diễn biến thành chiến tranh. Người bình thường bên trong quyền quý vì cướp đoạt càng nhiều lợi ích. Bắt đầu đối luyện kim thuật sư hạ thủ. Vừa chạy đến đầu bậc thang. Hỏa lực tiếng đột nhiên truyền đến. Mà trò chuyện cũng đột nhiên bị cúp máy. Tựa hồ là y đi bị người phát hiện. Xuống lầu về sau, Tiền Thương Nhất thấy được trung ương quảng trường bên cạnh có một cái hố to. Mà tại hố to chung quanh, thì nằm 4-5 cỗ không trọn vẹn không chịu nổi thi thể. Cách đó không xa, một chiếc xe tăng hình dạng xe chậm rãi hướng trung ương quảng trường lái tới. Sophie quay đầu nhìn thoáng qua, bất quá cũng không thèm để ý. Trên mặt của nàng biểu lộ không có bất kỳ cái gì hoảng hốt. Ngược lại tràn đầy không kiên nhẫn. Ngươi là ai a? Nàng hỏi màu đen chân lý thủ lĩnh. Vận mệnh chiếu cố người. Quốc gia này đã hư thối không chịu nổi. Nhất định phải từ bộ phận bên trong bắt đầu cải biến. Nếu không, một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, tất cả nhân loại đều đem vạn kiếp bất phục. Màu đen chân lý thủ lĩnh hai tay chắp sau lưng. Hắn đi tới hai bước, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Sophie. Sophie tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng giơ chân lên, dưới chân đột nhiên nhiều một cái cầu thang. Từ nước mưa tạo thành cầu thang. Sophie liền dẫm tại này trên cầu thang. Không ngừng đi lên, thẳng đến nàng dừng lại tại so với màu đen chân lý thủ lĩnh vị trí cao hơn. Giờ phút này, biến thành Sophie nhìn xuống đối phương. Ngươi thoạt nhìn như cái ngớ ngẩn. Sophie tay phải chỉ vào màu đen chân lý thủ lĩnh. Hỏa lực tiếng vang lên lần nữa. Lần này, mục tiêu là đại luyện kim thuật sư. Cực nóng hỏa cầu dùng tấn mãnh vô cùng tốc độ bay hướng Sophie. Chỉ là, đang phi hành quá trình bên trong giống như gặp phi thường cường đại lực càn. Hỏa cầu cứ như vậy dừng lại tại trong giữa không trung. Sau đó rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang kịch liệt. Đây là một lần vô dụng công kích. Đương nhiên, là đối Sophie mà nói. Tiền Thương Nhất thấy thế vội vàng nhìn về phía cái khác ngã tư. Càng ngày càng nhiều cỗ máy chiến tranh đi tới trung ương quảng trường. Mà mỗi cái ngã tư, đều có đại lượng người đang chạy trốn. Những người này bên trong vừa có người bình thường, cũng có một chút luyện kim thuật sư. Giờ này khác này, không có người lại xoắn suýt cái gì luyện kim thuật. Bọn họ hiện tại chỉ muốn sống sót, trực tiếp chạy khẳng định không được. Như vậy từ dưới đất đâu? Tiền Thương Nhất phát hiện một cái cống thoát nước cửa vào. Từ khi phát hiện người thằn lằn về sau, cống thoát nước đã bị thanh lý qua một lần, so với trước kia tốt hơn nhiều. Chỉ là thời gian quá ngắn, công trình vẫn chưa hoàn thành. Tiến vào cống thoát nước về sau, Tiền Thương Nhất bằng vào trong trí nhớ mình lộ tuyến bắt đầu cách xa trung ương quảng trường. Ngươi không cấp cứu Sophie sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, hắn ý tứ là phục chế cứu trợ hát quá trình. Tuy là cùng hát rút ngắn quan hệ nguyên nhân ở chỗ văn thành trí. Nhưng hắn cứu người bản thân cũng là một cơ hội. Thế nào cứu? Không bị ngộ sát cũng không tệ rồi. Tiền Thương Nhất trả lời một câu. Nếu như theo phát hiện màu đen chân lý một khắc này bắt đầu can thiệp, Tiền Thương Nhất còn có chút lòng tin. Nhưng là bây giờ, tin tức thực sự quá khuyết thiếu. Căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phán đoán. hắn đi tới Trung ương quảng trường cũng là vì sưu tập tin tức. Hiện tại gặp lại chuyện này, cũng có thể nói cùng lúc trước lựa chọn có rất lớn nguyên nhân. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trên thực tế cũng không có cái gì đáng tiếc. Hối hận vừa nói, toàn bộ Cooper của quốc phi thường lớn, coi như chỉ là một cái thành phố Lindsay, trong thời gian ngắn cũng rất khó điều tra ra thứ gì. Huống chi tiền thương nhất tại tòa thành thị này còn không có gì thế lực. Cùng Eza chú đóng ở thành phố Das khác nhau. Tiền thương nhất đoàn thể người quan sát kịch bản không yêu cầu một cái kết quả. Cũng không cần cầu bọn họ can thiệp cái gì. Vừa vặn chỉ cần để bọn hắn biết được chuyện này tồn tại. Bởi vậy, phát hiện hiện tại loại chuyện này cũng có thể tính là chuyện trong dự liệu. Chạy đại khái hai cái quảng trường về sau. Tiền thương nhất thò đầu ra nhìn một chút bên ngoài. Phát hiện vẫn như cũ người đông nghìn nghịt. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục đi tới. Tại chỉ có thể lờ mờ nghe được tiếng pháo về sau. Hắn một lần nữa về tới trên đường. Nơi này vẫn như cũ có thật nhiều người tại chạy trốn. Cùng với nói là chạy trốn, chẳng bằng nói là mù quáng bối rối. Hòa bình sinh hoạt hồi lâu sau, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào liền sẽ không biết làm sao. Người chung quanh làm cái gì, bọn họ liền theo làm cái gì. Không có bất kỳ cái gì chính mình suy nghĩ, cũng không biết chính mình muốn cái gì. Đúng lúc này, Trung ương quảng trường phương hướng, một đạo màu xanh da trời ánh sáng phóng lên tận trời. Không hề nghi ngờ, một trận đại chiến ngay tại phát sinh. Đáng tiếc, tiền thương nhất lại không cách nào ở một bên đứng ngoài quan sát. Hắn vừa đi hai bước, trong túi chân lý mặt dây chuyền càng ngày càng nóng. Tiền thương nhất đem hắn vứt trên mặt đất, tản ra màu xanh da trời quang mang chân lý mặt dây chuyền chẳng biết tại sao bắt đầu hòa tan. Nước mưa nhỏ xuống tại chân lý mặt dây chuyền bên trên cũng bị trực tiếp bốc hơi. Này một chuyện tình, không chỉ phát sinh ở tiền thương nhất trên người một người. Chung quanh dẫn tới chân lý mặt dây chuyền người cũng làm ra động tác giống nhau. Hiển nhiên, chân lý mặt dây chuyền tác dụng không hề chỉ là phân biệt luyện kim thuật sư. Nó còn có cái khác tác dụng, dự cảm đến nguy hiểm tiền thương nhất vội vàng đi ra. Hắn cho rằng chân lý mặt dây chuyền kế tiếp sẽ phát sinh chuyện không tốt. Dù sao, ở cái thế giới này, vật kỳ quái nhiều lắm. Oanh, tiếng nổ truyền đến, một tên ngay tại nhìn chăm chú chân lý mặt dây chuyền người bình thường trực tiếp bị tạc bay. Rơi xuống đất thời điểm biến thành một vũng máu, liền cái toàn thi đều không có. A a a, tiếng thét chói tai tại khu phố không ngừng vang lên. Tiền thương nhất đã sớm trốn ở một bên, cho nên không có bị vụ nổ tác động đến. Chỉ là như vậy vừa đến, cống thoát nước căn bản không thể đi. Mặt khác, ra khỏi thành đường rất có thể cũng bị phá hỏng. Dù sao có thật nhiều người đều chính lái xe cách xa Trung ương quảng trường. Với lại trên xe của bọn họ còn có chân lý mặt dây chuyền. Mưa to, máu tươi, hỗn loạn cùng kêu thảm. Hết thảy tất cả đều hỗn hợp lại cùng nhau. Nguyên bản một mảnh hài hòa thành thị trong nháy mắt biến thành nhân gian địa ngục. Kích thích mâu thuẫn, khủng hoảng đám người, trừ Trung ương quảng trường bên ngoài. Cái khác địa phương cũng ngay tại sinh sôi tội ác, bạo lực, là sẽ truyền nhiễm. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiền thương nhất lập tức quay đầu. Đồng thời, tay đã đặt ở dao găm bên trên. Không ngại. Cùng chúng ta đi ra thành đi. Một tên có gợn sóng tóc xoăn nữ tử đứng tại tiền thương nhất trước. Mặt, ồ, tiền thương nhất trên dưới quan sát một chút. Ta nghĩ chúng ta ở nơi nào gặp qua. Đương nhiên, gợn sóng cuốn nữ tử gật đầu. Ra, nàng nói một cái tên. Vì cái gì tìm ta? Tiền thương nhất hỏi, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Tâm sự. Gợn sóng cuốn nữ tử nói xong hướng gần nhất kiến trúc đi đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.